Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, chương 90 chapter 111, chapter 111. Scott không thèm để ý bóc ca dùng mang theo chất vấn ngữ khí nói. Với hắn lời nói, Scott hiểu biết, bởi vì như có người dùng như vậy ngữ khí nói với hắn nói như vậy. Scott thái độ của hắn tuyệt không sẽ thực hảo đi nơi nào. Bởi vậy, Scott cặp kia màu bạc lạnh băng đồng tử chỉ là bình tĩnh cùng bóc ca cặp kia thâm màu xanh. Lục đồng tử đối diện, Hoàng Y Sư đang nghe đến Scott lời nói thời điểm liền chủ động ngồi xuống phòng y tế gốc. Hắn minh bạch kế tiếp đề tài không phải hắn cái này y sư có thể tham dự đi vào. Scott cùng bóc ca hai người đối diện, cuối cùng không phải nhắc tới cái này đề tài Scott lui bước, mà là vẻ mặt vẻ giận bóc ca. Bóc ca mày nhăn đến càng ngày càng cao. Lý trí nói cho hắn Scott lời này kỳ thật nói được không sai, nhưng là cảm tình thượng chuyện như vậy làm hắn phi thường kháng cự. Không hề cùng cặp kia tựa như cái gì đều rõ ràng cái gì đều biết đến tầm mắt đối diện, bóc ca sẽ cử đến chính mình sở hữu bí mật đều bại lộ tại đây song tầm mắt dưới. Sườn mở đầu bóc ca mang theo tia giận bực phản bác nói: ta không cần. Không, ngươi yêu cầu, nhưng mà đối với bóc ca đáp lại, Scott trực tiếp, nếu không phải bị A quân đoàn cách nhĩ nguyên soái chuẩn bị đem bóc ca coi như quân đoàn người thừa kế bồi dưỡng, Scott cũng sẽ không như vậy đi quá giới hạn cùng bóc ca nhắc tới dẫn đường sự tình. Bóc ca thiên phú năng lực xác thật rất mạnh, tính cách tuy rằng kỳ ba một chút, nhưng là đây cũng là bởi vì hắn hiện tại còn không có chói định thích hợp dẫn đường. Chỉ có thể dùng như vậy, con đường thư hoãn phóng thích chính mình. Tốt như vậy mầm, Scott cũng không hy vọng nhìn bóc ca cuối cùng là bởi vì tinh thần lực sao động vấn đề mà ngã xuống. Vậy còn ngươi, Scott ngữ khí thật sự là quá bình tĩnh, làm bóc ca không bao giờ có thể duy trì phía trước cái loại này tự phụ thần thái. Thật muốn tính, bóc ca mặc phỉ vị này bị A quân đoàn thiếu tướng tuổi so Scott còn muốn tuổi trẻ 2 tuổi. Năm nay còn không đến 40 bóc ca, bởi vì kia cường đại năng lực còn có kỳ ba tính cách. Làm người luôn là quên mất trước mắt vị này thiếu tướng dùng liên bang hiện tại tuổi tính toán. Còn chỉ là cái phi thường tuổi trẻ người thanh niên. Nhìn đến bóc ca đem oán khí rơi tại trên người mình, Scott biểu tình nhưng vẫn một chút biến hóa đều không có. Ta không cần, tuy rằng cùng bóc ca trả lời giống nhau, nhưng là từ Scott trong miệng thốt ra này bốn chữ, so với bóc ca, càng thêm kiên định làm người căn bản sinh không ra hoài nghi ý niệm. Money chỉ cần nghe được người, đều sẽ theo bản năng nhân vi. Đối, tựa như Scott Alman người nam nhân này nói như vậy. Hắn, không cần, ngoặc kép, Scott nói xác thật làm người phản bác không được. Nhưng là bóc ca nghe vào trong tai lời này thật sự phi thường kéo cừu hận. Nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, đối với vị này tinh tế liên bang đương nhiệm mạnh nhất lính gác, hắn thật sự bình tĩnh đến không giống người. Về lính gác tinh thần lực sao động chứng vấn đề này, đối với Scott Alman người nam nhân này tới nói, căn bản là chút lòng thành. Hơn nữa nhận thức Scott Alman người đều rõ ràng biết, liền tính xuất hiện vấn đề, hắn cũng có thể xử lý rất khá. Nếu không dĩ vãng thường thường quy tới giảng, tam đại quân đoàn tối cao quan chỉ huy là cần thiết muốn cho đã chói định dẫn đường lính gác đảm nhiệm money. Cái này quy định là vì dự phòng ở chiến đấu khi thân là tối cao quan chỉ huy lại suốt hiện tinh thần lực sao động chứng lại không có dẫn đường thư hoãn, khiến cho liên tiếp vấn đề. Nhưng mà Scott Alman người nam nhân này lại không ngừng đánh vỡ liên bang thường quy, không ngừng là liên bang thành lập tới nay tuổi nhỏ nhất nguyên soái, vẫn là lấy căn bản không có chói định dẫn đường tư thái đảm nhiệm thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy. Bất quá tất cả mọi người đều biết, này đó đều là bọn họ tưởng hâm mộ đố kỵ không tới. Bởi vì cùng người so, có thể, nhưng là cùng yêu quái so, này không phải tìm ngược sao? Scott không có tiếp tục buộc bóc ca, mà là đối với đứng ở nơi xa Hoàng Y Sư gật gật đầu. Sau đó không hề nói cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Bóc ca nhìn đến Scott cư nhiên dễ dàng như vậy rời đi, môi giật giật. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Bất quá Scott kiến nghị hắn xác thật có nghe xong đi vào. Thật cho rằng nói tìm dẫn đường là có thể tìm được cái tốt. Phòng y tế nhóm đóng lại. Bocca nhỏ giọng nói thầm nói. Hiện tại liên bang dẫn đường cùng lính gác tỷ lệ tuy rằng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Nhưng là hiện tại dẫn đường nhưng kiêu ngạo. Không phải ai đều nhìn chúng. Đương nhiên, lấy Bocca thân phận địa vị. Chỉ cần hắn phóng tin tức đi ra ngoài. Tuyệt đối có không ít dẫn đường sẽ phát lại đây. Nhưng mà kiêu ngạo tự phụ Bocca căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy tiếp thu những cái đó. Nông cạn, chỉ vì ích lợi liền tự tiến trầm tịch dẫn đường. Ha ha, Bocca thiếu tướng, yêu cầu ta giúp ngươi liên hệ Maria phu nhân sao? Ngoặc kép, Hoàng y sư, ngươi như vậy trắng ra. Liền tính là ngươi y sư ta cũng là sẽ tấu ngươi nói. Rời đi phòng y tế Scott không hề để ý tới ở phòng y tế Bocca. Cho rằng trải qua hắn nhắc nhở Bocca mặc phỉ còn không nghiêm túc đối đãi vấn đề này. Tương lai thật sự xuất hiện vấn đề, kia cũng cùng hắn không quan hệ. Bocca có thể tuổi còn trẻ liền làm được thiếu tướng cái này quân hàm. Năng lực là có, đối với có năng lực người, Scott sẽ lưu ý, cho nên nếu có thể, hắn cũng không muốn nhìn đến Bocca mặc phỉ cái này thiên phú thực lực đều không yếu tân tú bởi vì tinh thần lực dao động chứng vấn đề trước thời gian ngã xuống. Bởi vì chính mình năm đó huyết tinh trấn áp, Mạc Lạp đế quốc tạm thời không dám dễ dàng trêu chọc tinh tế liên bang. Cho nên hiện tại tinh tế liên bang chủ yếu địch nhân là thứ nguyên trung tộc. Trong khoảng thời gian này phát hiện, làm Scott mơ hồ nhận thấy được, thứ nguyên trung tộc tuyệt đối ở thực thi nào đó đáng sợ âm mưu. Dưới tình huống như thế, liên bang thực lực có thể tăng cường một phần, đối toàn bộ liên bang tới giảng đều là có chỗ lợi. Nghĩ đến gia tăng liên bang thực lực, ngũ tử mặc thân ảnh tự nhiên xuất hiện ở Scott trong đầu. Nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt, không khỏi treo lên một tia ôn nhu tươi cười. Hắn đích xác không cần dẫn đường, cũng không cần đi điều tra đã từng xuất hiện ở ngũ tử mặc phòng xa lạ dẫn đường tin tức tố chủ nhân. Đến tột cùng là ai? Hắn có tự tin có thể áp chế tinh thần lực dao động. Cũng có năng lực bảo hộ hảo ngũ tử mặc cái này bình thường thiếu niên. Làm hắn ở chính mình cánh chim dưới, vô ưu vô lự vui sướng trưởng thành. Nhớ tới ngũ tử mặc, Scott hướng phòng nghỉ đi đến nện bước nhanh hơn không ít. Mặt khác một bên, giống một trận cuồng phong như vậy hướng hồi chiến hạm ngũ tử mặc. Không biết Scott cùng Bocca nói chuyện nội dung, ở vọt vào nghỉ ngơi thời điểm, ngũ tử mặc trực tiếp đem chính mình cả người vùi vào mềm xốp chăn bông trong vòng. Trên mặt nhiệt độ vẫn là không thể biến mất, ngũ tử mặc hiện tại liền tính không chiếu gương cũng biết chính mình hiện tại tuyệt đối là mặt đỏ. Đến giống chưng tô money bẻ ra xác, dính điểm khương giấm liền có thể ăn cái loại này thơm ngào ngạt hấp đại tôm. Dựa, bình tĩnh, mau bình tĩnh lại, này tính cái gì, Scott tên kia lại không phải lần đầu tiên nói như vậy làm người hiểu lầm nói. Đương hắn nói giỡn thì tốt rồi, nhưng mà lý trí lại không ngừng nói cho ngũ tử mặc. Scott bị này nguyên soái đại nhân là không có khả năng trước mặt ngoại nhân nói như vậy chê cười. Còn không nói lời này một chút cũng không buồn cười. Tự mình dối dám ngũ tử mặc. Chở mình, hai mắt phóng không nhìn trần nhà. Lẩm bẩm, này tính cái gì a? Không phải thủ trưởng cấp dưới quan hệ sao? Chẳng lẽ Scott nghĩ đến một phát văn phòng tình yêu không thành? Bất quá đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nam thần cư nhiên coi trọng hắn. Kỳ thật đối với Scott làm người mặt đỏ tim đập thông báo. Ngũ tử mặc càng thêm nghi hoặc đối phương như thế nào sẽ đột nhiên coi trọng hắn. Scott Alman A, thiên khiển quân đoàn tối cao, thống soái, Alman gia tộc hạ nhập gia chủ, tinh tế liên bang cho tới 3 tuổi từ 200 tuổi. Cả trai lẫn gái cảm nhận chung nam thần A, đến nỗi hắn, cô nhi một quả, không thể thức tỉnh trở thành dẫn đường. Còn từ đứng đầu chỉ huy hệ chuyển tới rác rưởi thu thập trạm hậu cần hệ. Bên ngoài cái này liền không nói. Ở ngũ tử mặc xem ra chỉ có thể xem như thanh tú cấp bậc. Đặc biệt để cho hắn cảm giác đau răng chính là hắn cái này cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 nhược kê. Thể chất, nhìn chung toàn bộ tinh tế liên bang. Còn có thể tìm ra nhiều ít cái so với hắn cái này cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 còn muốn hố cha thể. Chất sao, đương nhiên, ngũ tử mặc cũng biết. Này đó đều là ngoại giới biết đến về hắn tin tức. Đến nỗi ngoại giới không biết, hắn kỳ thật đã thức tỉnh trở thành chân quý dẫn đường. Hơn nữa hắn vẫn là một cái trình tự đại sư đâu. Cái này đại sư thân phận cũng không phải là ngũ tử mặc chính mình phong. Là trải qua hay ly vị này đại sư chứng thực. Cho nên nam thần sẽ coi trọng ta. Giống như cũng không kỳ quái đi. Nhưng mà ngũ tử mặc lời này. Làm chính hắn đều có điểm đầy đầu hắc tuyến. Nam thần nhà hắn mới không phải như vậy thế lực người. Nhìn đến hắn thiên phú liền này nhất chưa đều dùng tới. Liền vì lưu lại hắn. Khụ khụ, đối. Nhà ta nam thần mới không phải là như vậy nông cạn người đâu. May mắn phòng nghỉ chỉ có ngũ tử mặc một người. Nếu cấp nguyên soái đại nhân biết ngũ tử mặc cư nhiên nghĩ như vậy hắn. Thỉnh vì khai ngũ tử mặc điểm một xe tải ngọn nến. Ngũ tử mặc ở trên giường nằm ngay đơ thời điểm. Tinh thần thế giới Ares cư nhiên cũng chạy ra tới. Một viên cùng khủng long trứng không sai biệt lắm lớn nhỏ to lớn trứng cứ như vậy đột nhiên suốt. Hiện sau đó tạt đến ngũ tử mặc cái bụng thượng, ngoặc kép, nhìn Ares kia kích động biểu tình, ngũ tử mặc trầm mặc, hắn có phải hay không hẳn là may mắn nhà hắn Ares là lượng tử thú. Như vậy nện xuống tới kỳ thật là không có trọng lượng, nếu không hắn tuyệt đối muốn hộp máu được không, cái kia là hắn cái bụng A, không phải ván giường, nguyên bản cao hứng Ares, nhận thấy được chủ nhân im lặng, kích động biểu tình lập tức đổi thành. Ares, ngươi gần nhất càng ngày càng sẽ trang đáng thương. Nhưng mà biết rõ nhà mình bán manh chứng là ở trang đáng thương. Ngũ tử mặc vẫn là từ trên giường ngồi dậy. Đem ở hắn cái bụng mặt chân nhảy nhót Ares ôm đến trong lòng ngực. Cúi đầu ở Ares cái trán pi một chút. Ngũ tử mặc mở miệng nói. Ares, chủ nhân không có trách ngươi. Cho nên hảo hài tử không thể khóc nga. Có ngũ tử mặc thân thân cùng ôm một cái. Ares sao có thể sẽ tiếp tục khóc, vỏ trứng lên ngựa thượng lộ ra, sao, biểu tình, ngũ tử mặc nhìn đến lại ở xấu hổ Ares. Đáy mắt là chính mình đều phát hiện không đến dung túng cùng sùng nịch. Cũng bởi vì Ares ra tới ngắt lời, ngũ tử mặc hiện tại không có phía trước bởi vì Scott trắng ra thông báo hoảng loạn, vô thố. Biết chính mình bình tĩnh lại sau. Ngũ tử mặc lại lần nữa ở Ares bạch mập mạp bỏ trứng thượng thật mạnh hôn một cái. Quả nhiên vẫn là nhà ta Ares đáng yêu nhất. Ngoặc kép, chủ nhân thân thân, Ares là đáng yêu nhất. Ha ha, Ares, ngươi nói chủ nhân cho ngươi tìm cái sau ba thế nào. Ngoặc kép, độ, nguyên bản cao hứng ngũ tử mặc thân thân Ares bởi vì ngũ tử mặc những lời này chỉnh quả trứng đều. Cứng lại rồi, hết chương.